Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2527, chương 2532, đàn đảo. Hạ Minh hít sâu một hơi, thật sâu nhìn lão giả này liếc một chút. Tiền bối, đã như vậy, muộn như vậy bối thì khiêu chiến một chút cái này cái gọi là năm cửa. Bất quá tiền bối có thể hay không cáo chi. Cái này xông đến cửa thứ 5 người, là nhân vật bậc nào? Người này tên là Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên, Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng, nhắc tới hai lần cái tên này. Cái tên này đối với hắn mà nói có chút lạ lẫm. Rất nhanh Hạ Minh liền đem chi vứt bỏ bên ngoài. Hạ Minh nhìn xem lão giả, nói, tiền bối, vãn bối muốn thế nào khảo hạch mới có thể tính toán là thông qua khảo hạch. Lão giả khẽ gật đầu, lộ ra một cái trẻ nhỏ dễ dậy mỉm cười, nói, muốn luyện đan, đầu tiên muốn phân biệt dược hiệu phối hợp, nếu như ngay cả dược hiệu phối hợp cũng làm không được. Như vậy ngươi cũng vô pháp trở thành một tên chính thức luyện đan đại sư. Hiu, sau đó, lão giả vung tay lên, tại cái này Hạ Minh trước mặt, xuất hiện rất nhiều, đủ loại linh dược. Những linh dược này tản ra nồng đậm hương khí dập dờn thì liền Hạ Minh đều là có chút tâm thần động lay động. Những linh dược này đều là có giá trị không nhỏ linh dược. Nếu là xuất ra đi, tất nhiên sẽ khiến người điên cuồng. Xoát, ngay sau đó, tại Hạ Minh trước mặt, hiển hiện một cái ngọc giản, sau đó nói, 3 tháng về sau, tiến hành khảo hạch. Nếu là ngươi có thể đem trong ngọc giản đồ ăn thấu, như vậy ngươi liền có thể thông qua khảo hạch. Nếu là muốn sớm khảo hạch, có thể sớm chiêu hô ta. Xoát, Hạ Minh hơi sững sờ, chợt nhìn trước mắt ngọc giản, sau đó khẽ gật đầu. Hắn đem chính mình tinh thần lực thăm dò vào ngọc giản này bên trong. Sau đó một cỗ lượng lớn tin tức cũng là tùy theo tràn vào trong óc hắn. Hạ Minh nhanh chóng xem lấy ngọc giản bên trong tin tức. Như thế khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc không thôi. Ngọc giản này bên trong tin tức có thể nói là lượng lớn. Rất nhiều, trong này giới thiệu đủ loại linh dược cùng dược hiệu. Còn giới thiệu những thứ này linh thuốc làm sao sử dụng, làm sao phối hợp. Có thể nói là phong phú toàn diện. Cho dù là Hạ Minh, đều là hơi có chút giật mình. Những vật này chỉ là muốn nhìn, đoán chừng đều phải nhìn một số thời gian, chớ nói chi là đem những thứ này bên trong đồ vật thông hiểu đạo lý. Nếu là người bình thường người, cái gì cũng không biết, cái này trực tiếp tới thì nhìn cái đồ chơi này, tuyệt bức là hai mắt đen thui. Khảo hạch này cũng không tránh khỏi rất khó khăn a. Hạ Minh cũng đều là nghi hoặc không thôi. Hắn cảm giác cái này chỗ nào bên trong giống như là khảo hạch. Thấy thế nào đều giống như làm khó người. Hạ Minh hơi hơi lắc đầu. Bắt đầu nhanh chóng xem. Hắn phát hiện, ngọc giản này bên trong đồ vật đều là trụ cột nhất đồ vật. Rất nhanh hắn thì kinh hỉ phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Cái kia chính là những vật này đối với hắn mà nói. Căn bản vấn đề không lớn. Bởi vì hắn cơ sở cực kỳ vững chắc, mà lại hắn luyện đan chi thuật, tất cả đều là tới từ hệ thống. Hệ thống trực tiếp đem tất cả tri thức, tất cả đều là quán thâu đến trong óc hắn. Vì vậy, hắn đối với luyện đan nhất đạo dài, có thể nói là cực kỳ toàn diện, tuyệt đối không có người có thể tại trên cơ sở vượt qua cùng hắn. Mà lại Hạ Minh cũng tin tưởng, cho dù là lão giả này, cũng không có khả năng tại trên cơ sở vượt qua hắn. Hạ Minh có chút cuồng hỉ. Hắn vội vàng bắt đầu lật xem bên trong tin tức. Hắn tuy nhiên kinh hỉ, nhưng là cũng muốn đem tất cả mọi thứ toàn bộ xem hết mới được. Chỉnh một chút 3 ngày. Hạ Minh sử dụng tinh thần lực nhanh chóng xem. Dù là Hạ Minh, đều là có chút tinh thần uể oải, xem ra rất là không tốt bộ dáng. Hạ Minh xem xong, lúc này mới hơi có chút thở dài. trách không được nói cái này Thanh Huyền cung truyền thừa khó khăn như thế. Hạ Minh cũng coi là triệt để minh bạch, nhiều như vậy đồ chơi, chỉ sợ đổi thành bất kỳ một cái nào thiên tài đến, chỉ sợ cũng rất khó cảm ngộ a. Huống chi, cái này kế tiếp còn cần cảm ngộ trận đạo, khí đạo, chờ chút, bên trong thiên địa lại có bao nhiêu, đều hiểu những vật này người, mà lại Hạ Minh thông qua ngọc giản có thể nhìn ra được. Có lẽ cái này đan đạo một đường cũng không cần cỡ nào xuất chúng thiên tư. Nhưng là cái này cũng ít nhất là nhân tuyển tốt nhất. Nếu là không đạt được loại tình trạng này, như vậy còn thật vô pháp làm đến lão giả này yêu cầu. Còn tốt, ta cơ sở chính là tới từ hệ thống. Bởi vì hệ thống nguyên nhân dẫn đến ta cơ sở cực kỳ vững chắc. Trong ngọc giản có đồ, ta cũng sớm đã học qua. Trong ngọc giản không có đồ, ta cũng đã học qua. Hạ Minh tâm lý không khỏi có chút kích động, ánh mắt cũng là có chút hỏa nhiệt. Đây chính là hắn ưu thế. Cái này có thể nói là chuyên môn vì hắn chế tạo riêng một dạng. Thật đúng là vận khí. Hạ Minh không khỏi âm thầm gật đầu. Ngọc giản này bên trong đồ vật tất cả đều là trụ cột nhất đồ vật. Muốn học hội, đối với hắn mà nói cũng không tính khó. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tự tin nói ra, tiền bối, vãn bối đã lĩnh ngộ, còn xin tiền bối hiện thân. Xoát, theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau đó một lão giả liền là xuất hiện ở Hạ Minh nơi không xa. Tên lão giả này nhướng mày, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, ngưng tiếng nói, tu luyện đan đạo, kiêng kỵ nhất ra vẻ hiểu biết, không bao bọc tinh. Ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, nếu là khảo hạch không thông qua, ngươi đem sẽ không có cách nào thông qua lần này khảo hạch. Phía sau khảo hạch cũng đem không cách nào tiếp tục, đó là tự nhiên, Hạ Minh một mặt tự tin nói ra, tiền bối, vãn bối đã hiểu rõ, những vật này mặc dù nhiều, nhưng là vãn bối cũng sớm đã học qua, cho nên muốn thông qua cũng không khó khăn, được. Lão giả khẽ gật đầu, nói, đã như vậy ngươi liền nói một chút, cái này thiên linh thảo cùng thần hồn thảo luyện đan, có thể luyện chế đan dược gì, có thể có cái gì kháng tính. Hạ Minh nghe ngóng, khẽ gật đầu nói, thiên linh thảo thuộc về hỏa thuộc tính tài liệu, thần hồn thảo thuộc về âm thuộc tính tài liệu, có thể luyện chế khôi phục nhân thần biết đan dược. Nhưng là loại này khôi phục, lại là có hạn, bất quá tại cái này luyện đan thời điểm, lại là cần thiết phải chú ý cả hai kết hợp. Hạ Minh lời nói khiến lão giả bất động thanh sắc gật. Gật đầu, Hạ Minh nói là không có chút nào sai. Sau đó lão giả lại tiếp tục hỏi mấy vấn đề. Hạ Minh đều là đối đáp trôi chảy, thậm chí xảo trá một chút đồ vật. Tại Hạ Minh trước mặt, đều là dị thường đơn giản, lão giả càng xem cũng càng là hài lòng, đồng thời cũng rốt cục biết, cái này Hạ Minh là thật thể ngộ. Lão giả khẽ thở dài một tiếng, dạng này thiên phú, cũng là một cái không tệ thiên phú, nếu là phóng tới thượng cổ thời kỳ, cũng là khó được thiên tài. Lão giả hỏi xong, lúc này mới đình chỉ hỏi đáp, lão giả thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Chính là nói ra, ngươi biết thủy chung là lý luận. Tiếp đó, ngươi liền luyện chế một viên thuốc A. Viên đan dược này tên là hồi dương đan. Nếu là ngươi có thể luyện chế ra đến, liền có thể thông qua cửa ải của ta, tiến vào cửa ải tiếp theo, rốt cục tiến vào chính đề. Chờ Hạ Minh nghe được tin tức này, toàn thân chấn động, hắn biết. Lão giả không có khả năng chỉ hỏi hắn mặt ngoài những vật này. Cái này cuối cùng khảo nghiệm, còn là một người luyện đan. Nếu là đổi thành một cái không có luyện qua đan dược người, có thể nghĩ cái này luyện đan cần bao nhiêu khó khăn. Bất quá đây đối với Hạ Minh tới nói, đã là xe nhẹ đường quen. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.